Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 11 giờ 11, nước B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tôi không có cái gì gọi là phạm pháp cả. Fidre nói, tên mập này cậu muốn tớ xử lý thay cậu không? Lucius nhìn Vương Quách Kỳ, con dao trong tay khua khua làm cho ông ta sợ líu lưỡi. Chúng mày biết tao là ai không? Chúng mày biết Yến Bang Chư Tê là em trai của Yến Bang Chủ. Chúng mày đụng vào tao thì anh ấy sẽ giết chúng mày. Vương Quách Kỳ mặc dù sợ run người nhưng ông ta còn nhớ phía ao mình là ai, chúng ní sẽ không dám đụng vào ông đâu. Yến Bang nào vậy? Thưa thủ lĩnh, là Yến Bang ở thuộc chi nhánh Rhinos. Một thủ hạ thuộc khu vực nước C tiến lên trả lời. Cái tên Vương Quách Kỳ sao? Vương Quách Kỳ nghe Lucius nhắc tới tên anh mình thì cười hét lớn. Ha ha, chúng mày biết tao là ai rồi chứ, mau thả tao ra thì ta sẽ kêu anh tao tha cho chúng mày. Mau gọi tên họ Vương tới đây. Tần Vô Song cất tiếng lạnh lùng nói. Nhanh mau gọi anh trai tới để chúng biết đã đụng vào ai. Vương Quách Kỳ vui như cún con gặp được sương. Một lát sau, Vương Quách Kỳ dẫn theo thủ hạ của mình chạy tới. Trong phòng khách, Lucius, Fidre và Tần Vô Song ngồi trên ghế nhìn cả nhà Tần Hải cũng như Vương Quách Kỳ run rẩy dưới sàn. Vương Quách Kỳ thấy anh trai mình đến thì hùng hổ. Anh cứu em với, hãy đánh chết chúng để xả giận cho em. Vương Quách Kỳ thấy một xác người dưới chân mình thì đá ra. Nhìn em trai mình run rẩy ngồi trên sàn thì tức giận hét lớn. Ai dám đụng vào em trai của Vương Quách Kỳ này? Chúng mày, lên cho tao. Tôi sẽ lên. Nãy giờ cũng chưa đánh ai. Tần Vô Song bước lên nở nụ cười tà mị. Cùng lúc đó 4-5 tên thủ hạ của Vương Quách Kỳ đồng loạt xông lên. Dầm á hự, những tên thủ hạ bị Tần Vô Song quật ngã. Bàn tay nắm lấy con dao của cô di chuyển nhanh nhẹn. Rất nhanh những tên vừa mới tấn công cô khi nãy liền trở thành những cái xác nằm trên sàn. Gia đình Tần Hải, nhất là Tần Tố Liên, nhìn Tần Vô Song mà sợ không thốt ra tiếng. Cô ta là quái vật ư? Kiera này, cậu có vẻ ra tay hơi nhẹ nhỉ. Fidre nhìn những người nằm trên sàn thấy trông thật vô dụng. Vương Quách Kỳ nghe đến chữ Kiera thì gương mặt hung dữ hồng hổ khi nãy hiện lên vẻ khiếp sợ. Cô là Kie thủ lĩnh ư? Sao lại là cô ta chứ? Nhắc đến Kie thủ lĩnh Kiera thì không ai trong hắc đạo không khiếp sợ. 19 tuổi chính thức là vị thủ lĩnh thứ tư tối cao của Death Twist. Giết người không chớp mắt, sát thủ hàng đầu của tổ chức. Fidre, Lucius, hắn quên hai cậu rồi kìa. Ôi buồn quá đi, tôi và Fidre hết thời rồi ư? Cậu nổi tiếng quá đó Kiera à? Mặt của Vương Quách Kỳ tái mét. Không chỉ có Kiera mà còn thêm cả lúc thủ lĩnh và phe thủ lĩnh sao? Trời ơi, thành phần khủng bố tập trung ở đây sao vậy? Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi, ba vị thủ lĩnh chớ nổi giận. Thằng em ngu ngốc này của tôi nó điên rồi mới chọc phải Kie thủ lĩnh. Vương Quách Kỳ thấy anh trai mình khép nép trước ba tên đó thì hét lớn. Anh sao anh không đòi lại công bằng cho em chứ? Anh phải đánh chết con tiện nhân Tần Vô Song này chứ. Im miệng, tên ngu này. Mày biết đây là ai không? Đó là ba vị thủ lĩnh của Death Twist đó. Vương Quách Kỳ nói lớn. Mặt của gia đình Tần Hải và Vương Quách Kỳ lập tức sững sờ. Trong hắc đạo không ai không biết đến Death Twist của nước B. Vương Quách Kỳ mặt đen như đít nồi. Làm sao ông ta có thể biết được ba người trước mặt ông ta là người của Death Twist được chứ? Ba vị thủ lĩnh, xin hãy tha cho kẻ ngu dốt là tôi đây. Tôi thật sự sai rồi. Ông ta quỳ trên mặt đất hướng nhìn Tần Vô Song cầu xin. Ô, ngày đó sao ông không cảm thấy mình sai đi? Nếu như lúc đó không có, thì tôi đã không còn đứng đây đâu. Tần Vô Song đang nói nhưng khựng lại. Kiera, tôi không phải là người mà các người có thể hại, xong xin lỗi. Nói dứt câu, Tần Vô Song thao tác nhanh chóng rút ra khẩu CZ-75 không trần trừ một giây từ xa nhắm thẳng vào trán của Vương Quách Kỳ. Vương Quách Kỳ mặc dù không phục nhưng vẫn do em trai ông ta đụng đến người ta trước, hơn nữa lại là còn ba ác ma này nên ông ta chỉ biết ra lệnh dọn xác. Rồi rút về, không lệch một sen nào. Cậu có vẻ vẫn nương tay với ông ta nhỉ? Fidra nói. Cô cảm thấy ông ta chết ngay như vậy quá hời. Nể mặt Rhinos. Ôi cái tổ chức đó à, có cần tôi truyền lời không? Lucius tờ ơ nói. Không cần phí lời. Mục đích tớ tới đây không phải giết ông ta. Tần Vô Song quay ra nhìn ba người Tần Hải. Giao cho cốt ba mẹ tôi đâu, các người mau giao ra đây. Tôi không có kiên nhẫn đâu. Cách chương.